Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 24, hung xe ghi chép. Ta theo Bạch Khai đi tìm mấy cái sửa sang công nhân. Thừa dịp ban ngày mặt trời chân, đem trong nhà sửa sang gia cư lấy cái phiên thiên phúc địa. Bất quá làm thời điểm, hay là ở phòng khách điểm một chiếc tiểu trường minh đăng. Coi như là ổn định cái kia lão thái giám. Trong nhà tối hôm qua từng giết kê, mạnh mẽ nhìn còn rất dọa người. Ta an ủi chừng mấy câu sửa sang công nhân mới dám động công. Ta ở bên cạnh nhìn cái này còn có chút thương tiếc. Trước suy nghĩ trong phòng này cái gì cũng lưu lại, bây giờ nhìn lại là không lưu được. Tính gộp cả hai phía thua thiệt một ít. Nhà hủy đi đến buổi chiều, chúng ta rốt cuộc khi tìm được rồi cái kia cái gọi là gấm vóc. Thực ra vốn có thể rất nhanh tìm tới, chỉ là chúng ta chẳng ai nghĩ tới vật này để cho ở tủ tivi trong hộp kéo. Cuối cùng phá hủy xong rồi giấy dán tường mới bắt đầu lật đồ ra dụng. Làm Bạch Khai không ngừng nói bị ta lây bệnh thiếu tâm nhãn. Ta lười nói nhiều với hắn, quan sát một chút cái thứ ở trong truyền thuyết đồ vật. Đồ chơi này xác thực hẳn là gấm vóc không giả. Cấp trên dùng thải tuyến còn thêu thật nhiều đẹp mắt hoa văn. Bất quá ta không có cách nào vào tay sờ, bởi vì vật này là bày ra mở phiếu ở một cái khung kiếng bên trong. Phòng trừng bị nhà này người nào coi là đồ trang sức hoặc là đồ cổ. Nếu là không biết vật này rất nguy hiểm, ngay cả ta đều rất thích. Xác thực rất có nghệ thuật cảm, nhưng ngẫm nghĩ đến đây là một cái thái giám dùng để khỏa thằng nhỏ. Này mỹ cảm liền lập tức giảm bớt nhiều. Để cho ta thật ngoài ý muốn là vật này hiển nhiên là bị người tận lực đặt ở trong ngăn kéo. Trong nhà này những vật khác cơ bản đều bị cầm đi. Đồ chơi này nhìn cũng không giống rất giá rẻ. Tại sao vô duyên vô cớ lưu lại? Bạch Khai đem khung đập bể, lấy ra tại chỗ đốt. Có một cổ rất mùi khó ngửi. Mấy cái công nhân đều hướng ngoài cửa tránh. Ta đạo: Bạch Khai, vật này không phải là nhân gia tận lực lưu lại hại chúng ta chứ? Vào lúc này ngươi tâm nhãn bắt đầu hơn nhiều. Ta đã nói với ngươi đi, người này tâm thật sự là không thể dò được. Chúng ta chỉ để ý giải quyết, tốt nhất không nên hỏi nhiều. Bạch Khai vừa nói nhỏ giọng lại nói: Vật này ta đoán 8 phần 10 là cái chung cư này cạnh tranh đối thủ làm đi vào. Bất quá không muốn lộ ra, ta không nhiều như vậy rảnh rỗi để ý này chuyện hư hỏng. Ta gật đầu một cái. Đúng vậy, bây giờ chuyện mình cũng đã gần đem ta bóp chết. Trong nhân thế này mỗi người đấu tới đấu lui đơn giản chính là vì một cái chữ lợi. Nhưng là bây giờ ta thật không muốn tranh cái gì bén. Nhưng mà vận mệnh lại căn bản không định bỏ qua cho ta. Đốt xong rồi cái kia gấm vóc, cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Ta cuối cùng cảm giác thuốc lá này đều tại hướng cái kia xó xỉnh chạy. Bất quá rất nhanh một trận gió, thuốc lá này liền tản đi. Đồng thời, trong phòng khách Trường Minh đang đi theo cũng diệt. Bạch Khai dặn dò sửa sang công nhân ở quét chuôi bên trên cột lên dưa và trái cây lê đào. Đem trong phòng đông tây chiều ngoài nhà tảo. Sau đó chính hắn đứng ở bên ngoài dùng hai tay dâng. Đem cho bụi một cái đựng trong một túi ni lông. Đây chính là cái gọi là đưa ôn thần. Này lão thái giám là khẳng định không thể xưng là thần linh. Nói nó là ôn thần cách thức đều đã ưởn cao. Bạch Khai biểu tình một mực liền thật không phục. Ta nhìn rất hả giận. Này quét sân đơn giản, nhưng ở quét bên trên phủ lên trái cây có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Trái cây là ta đi mua một túi ít nhất ngũ cân, dùng túi ni lon giả trang tốt treo lên. Quét liền người không thăng bằng rất khảo nghiệm lực cánh tay. Mấy cái công nhân liên quan mệt mỏi quá sức. Cuối cùng ta không thể làm gì khác hơn là một người tăng thêm 100 đồng tiền chuyện. Bạch Khai đem trang cho bụi túi ni lon kể cả những thủy đó quả. cuối cùng đoan đoan chính chính bày ở trong tiểu khu một cái địa phương. Cách xa nhìn một cái còn tưởng rằng nơi này cung phụng ai cho cốt. Còn rất dọa người, bất quá chúng ta cũng không có tâm tư xen vào nữa người khác tại sao thấy. Lại nghỉ dưỡng sức mấy ngày, ta phải đi ký hợp đồng. Khai phát thương bên này thái độ rất tốt, ta do dự mãi, vẫn là không có dám đem Bạch Khai suy đoán lão quỷ là cạnh tranh đối thủ lấy được nói ra. Dù sao vạn nhất nói sai rồi, này chính là mình gây chuyện rồi. Bất quá ta giúp người tài xế kia nói tốt mấy câu. Kết quả hắn ông chủ quay đầu có thể hay không cho hắn chỗ tốt ta cũng không biết. Thông qua lần này chuyện ta phát hiện, ta thật ra thì vẫn là có thể điều chỉnh tâm tính. Vui vẻ làm tiếp, trước là luôn nghĩ bây giờ làm này đương làm ăn là ta nghĩa vụ. Ngược lại rất bài xích, nhưng đổi một cái lập trường mà nói, như vậy không ngừng bận rộn. Vô luận có thể chờ hay không tới Tần Nhất Hằng, nhưng ít nhất ta có thể tạm thời không thèm nghĩ nữa rất nhiều chuyện. Cho nên cái này nhà sau đó, ta dứt khoát sẽ không trở về. Tại chỗ dùng người mạch hỏi thăm một chút. Thật đáng tiếc, này trong địa giới không có gì hung trạch rồi. Mặc dù có, cũng là rất sớm trước bị người khác lấy đi. Này lợi nhuận ở chỗ này bấy. Chúng ta cũng sẽ có cạnh tranh đối thủ. Bất quá ta ngược lại có chút khai khiếu. Lúc này chính là xe hơi nghiệp nổi dậy thật tốt thời gian. Người bên cạnh vô luận làm gì cũng từng cái muốn phá đầu mua xe. Cho nên này xe xài rồi thị trường sợ rằng lợi nhuận cũng sẽ không quá thấp. Trước sớm ta theo Tần Nhất Hằng làm qua hung xe mua bán. Lúc ấy thuần là vì hỗ trợ. Bây giờ nhớ lại, ta dứt khoát liền đem cái này biến thành một cái làm ăn. Vì vậy ta ngược lại hỏi thăm có không có xảy ra chuyện xe xài rồi. Quả nhiên, cái này thị trường lại bị ta đứng tiên cơ. Rất nhanh ta liền phong tỏa một chiếc. Bộ này xe là một cái Audi kiệu chày. Cụ thể là vậy một khoản ta sẽ không tiết lộ. Giá cả không tính là quá cao. Xe mới giá thị trường đại khái 450 vạn tả hữu. Bởi vì là thử nghiệm mới, ta vì hạ xuống phong hiểm, sẽ không lựa chọn cao giá hơn vị xe. Xe phải đi năm nhất, tổng thể mà nói rất tân, cũng sớm đã sửa chữa qua. Từ bên ngoài cũng không nhìn ra khỏi tai nạn. Bất quá thật mảnh nhỏ hỏi thăm đi xuống, mới biết chiếc xe này rất tà. Xe mới bắt đầu chủ nhân là một cái người giàu có nhị nãi. Người giàu có vì đòi nhị nãi vui vẻ, đưa 6 phòng bên ngoài trả lại cho nàng xứng chiếc xe. Cái này xe vẫn là thật thích hợp nữ nhân trẻ tuổi mờ. Giá cả lại không thấp, nhị nãi tự nhiên thích không được. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi, này giấy gói không được lửa. Hai người chuyện rất nhanh thì bị người giàu có vợ cả biết. Này người giàu có trước chính là một nghèo nhị bạch điểu ti. Có thể có hôm nay hoàn toàn là dựa vào nhà vợ thế lực lập nghiệp. Cho nên chuyện này rùm lên sau. Người giàu có hù dọa tè ra quần. Rất sợ cuối cùng náo tịnh thân ra nhà. Từ đám mây một chút lại ngã lại mặt đất. Người giàu có để tỏ lòng hối cải. Một bên trấn an vợ cả ngày cầu xin tha thứ. Vừa cùng nhị nãi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Đồng dạng cũng là vì để cho vợ cả hết giận. Hắn thu hồi đưa cho nhị nãi nhà ở cùng xe. Này phòng xa vốn là viết thì không phải là nhị nãi tên. Nhị nãi mặc dù không cam tâm, nhưng là không có biện pháp ngăn cản. Xe này liền lại trở về người giàu có trong tay. Xe sau khi thu trở về cũng là không người nguyện ý mở. Ở trong nhà để xe ăn nửa tháng màu xám. Người giàu có liền muốn qua tay đem xe bán đi, bởi vì xe huống rất tốt, người giàu có giá cả cho lại rất tính toán, xe này cũng rất quý hiếm. Rất nhanh, liền bị một cái công ty thành phần trí thức cao cấp mua trở về. Đi làm thay đi bộ, chuyện này lẽ ra đến chỗ này cũng liền trần ai lạc định. Nhưng là một cái tuần lễ sau, tựu ra rồi yêu Nga tử. Trước mua xe nữ thành phần trí thức, sống chết muốn tới lui xe. Nói xe này lúc trước khẳng định ra khỏi chuyện, làm ra hơn người mệnh, bởi vì nàng rất nhiều lần ban đêm làm thêm giờ lái xe về nhà. Luôn cảm giác kế bên người lái thượng tọa một người, liếc mắt có thể nhìn thấy, quay đầu nhìn lại liền biến mất. Ngay từ đầu, nàng cũng không thế nào để ở trong lòng, nhưng là thời gian lâu dài, nàng khó tránh khỏi còn có chút ý kiến. Nhất là rất nhiều lần vì vậy thiếu chút nữa xảy ra tai nạn. Nàng suy đi nghĩ lại, lại liên tưởng đến như vậy xe mới người giàu có bán lại giá cả không cao. Sợ rằng trong này có mờ ám, cho nên lúc này mới tìm trở lại. Này người giàu có thực ra thật ủy khuất, bởi vì hắn xác thực không có nói láo. Sở dĩ bán được giá cả thấp, một là hắn cũng không thiếu tiền, hai là muốn vội vàng xuất thủ đỡ cho chướng mắt, nhưng mà hắn vô luận như thế nào với nữ thành phần trí thức giải thích. Bên kia liền quyết tâm nói xe có vấn đề, xe này với nhà ở lại bất đồng, phòng này có thể mấy lần đổi chủ, chỉ cần khu vực ở, giá cả cũng sẽ không quá lớn giảm đi, mà xe thì không được, mặc dù nữ thành phần trí thức không có mở bao lâu. Nhưng này nhị thủ biến thành tam tay, ảnh hưởng tương đối mà nói vẫn đủ đại. Tuy nói hợp đồng đã ký xong rồi, người giàu có cho dù không cho nữ thành phần trí thức lui ở phương diện pháp luật cũng là nói được. Nhưng này nữ thành phần trí thức không tha thứ, rất nhiều nháo lên tòa án tư thế. Này ăn kiện vẫn đủ để cho người ta nháo tâm, người giàu có cuối cùng không có cách. Liền muốn một cái điều hòa biện pháp, cho nữ thành phần trí thức đề nghị, xe để cho hắn mở mấy ngày, phàm là hắn cũng phát hiện cái gì không đúng, quay đầu hai người lại câu thông, nhưng nếu như xe hết thảy bình thường, chuyện này hy vọng liền đến đây chấm dứt, nếu bên này lui trước một bước, nữ thành phần trí thức cũng là thức thời vụ, lúc ấy liền biểu thị đồng ý. Vì vậy xe này lần nữa trở lại người giàu có trong tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.